Trịnh Nguyễn Tranh Hùng, chương 28, lại có người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Hoàng Đình Quyết mang tới ai ai cũng có kỳ tài, rất nhanh đã tỏa ra điều tra kỹ căn phòng, rất nhanh đã vẽ ra một tấm bản đồ chi tiết. Hiên phòng này chính là đi thông với khuê phòng của Lương Phi Yên, tường phía đông là trường kỳ để cây cổ cầm, phía nam là bình phong, che cánh cửa đi sang phòng ngủ, giữa phòng là bộ bàn ghế bằng gỗ quý, trên đó bày một chiếc lọ hoa cùng với tiệc rượu, ở góc còn có thêm một cái bàn nhỏ để đồ vật lặt vặt. Trên nóc là các giải lụa được gài giữa các xà nhà, nằm co quắp dưới chân bàn là bốn tên khách, cả bốn đều to béo lực lưỡng, hai tên sử dụng đơn đao, một tên dùng kiếm, còn một tên dùng gậy răng sói. Bốn món binh khí này cũng phân biệt lăn lóc dưới đất, xen lẫn đám đĩa bát vỡ vụn hùm, thật là Bùi Danh Toại đã có phần không giữ được bình tĩnh. Hôm qua lão vừa dặn thủ hạ để ý tìm kiếm tên sử dụng gậy răng sói, thì hôm nay hắn và đồng bọn đã bỏ mạng đương trường, là do tin tức lộ ra ngoài, hay là Đặng Mậu Lân quá khôn ngoan? Hoàng Đình Quyết ngồi xổm xem xét mấy cái xác rồi nhíu chặt đôi mày, xem ra muốn tìm được manh mối từ đám hỗn loạn này có phần khó khăn. Hoàng Đình Quyết và đám tay chân khám xét hiện trường rất nhanh đã có kết luận, Bùi Danh Toại ra lệnh tiến hành lục soát thật tỉ mỉ toàn bộ Vạn Hoa Các rồi bảo Hoàng Đình Quyết kiểm tra bốn thi thể. Hoàng Đình Quyết gật đầu mặt không đi đuôi o sắc đi nhanh tới bốn cái xác, lật ngửa ra mặt của bốn cái xác đã chuyển sang màu tím đen, nhìn qua vô cùng ghê rợn. Hoàng Đình Quyết nhìn ngắm bốn cái xác hồi lâu, thấy sắc mặt xác chết đều phát xanh, đôi môi tím bầm, chính là đặc điểm thân thể thiếu dưỡng khí đến cực độ mà chết. Cái này chỉ có ba nguyên nhân, thứ nhất chính là bị học dị vật, thứ hai chính là bệnh phổ, thứ ba là bị sát hại bằng thuốc độc. Nguyên nhân thứ nhất và thứ hai chắc chắn là không thể cùng lúc xảy ra trên bốn người được rồi, vậy nên chỉ còn nguyên nhân chúng độc là hợp lý. Ôi không hiểu vì sao. Kẻ nào lại có thể nhẫn tâm như vậy? Thanh âm của Nguyễn Thành Long vang lên làm người ta vạn phần chán ghét, y rõ ràng biết là do ai gây ra lại còn tỏ ra kinh ngạc lẫn tiếc nuối, đúng là mặt dày. Bùi Danh Toại liếc Nguyễn Thành Long một cái, lạnh lùng nói. Không ngờ rằng bản quan mới đến được mấy ngày, đã xảy ra hai vụ án chết mấy chục nhân mạng, Nguyễn Chấn Thủ quả là có công giáo hóa lương dân. Đám người Chu Thức Doanh thấy đại nhân nhà mình nói mỉa Nguyễn Thành Long đều thi nhau cười lạnh không ngừng. Khuôn mặt Nguyễn Thành Long lập tức đen lại, bị khâm sai mỉa mai mà lại không tìm được lời giải thích phản bác, không thể làm gì khác hơn là cung cung kính kính. Đại nhân bớt giận, hạ quan thật sự không ngờ rằng hổ giá khâm sai đại nhân uy phong bát diện ở chỗ này thi hành tân pháp mà lại còn xảy ra chuyện khiến cho người ta không thể tưởng tượng như vậy. Bọn tội phạm này cũng quá là coi thường phép nước. Quảng cáo, Nguyễn Thành Long và dứt lời, đám quan lại trấn thủ phủ cũng cười trộm không thôi, không hổ là lão hồ ly chấp Trường An Quảng nhiều năm, lời này rất độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước thì tân pháp vừa mới thí điểm ở Vô Ngại, hôm sau đã có mấy chục người chết, hôm nay khâm sai đi ăn uống thì bên cạnh lại xảy ra án mạng, phải chăng có kẻ phản đối tân pháp cố tình phá hoại, hay là chúng coi uy quyền của khâm sai đại thần không vào đâu, luôn trong tối ngáng đường? Ý của lão chính là trước khi ngài đến mọi việc vẫn bình thường, sau khi ngài đến, nhân mạng liên tục rơi rụng, có lẽ chính là do tân pháp ngài mang tới không phù hợp, dẫn đến mâu thuẫn giữa các tầng lớp. Một khi tạo thành luận điệu khâm sai đại nhân thi hành tân pháp sai lầm, tự nhiên Bùi Danh Toại sẽ rơi vào thế cực kỳ bất lợi. Bùi Danh Toại cũng không nói nhiều lời, lão quay sang xem Hoàng Đình Quyết khám nghiệm bọn sai nha đã đốt thêm đèn đuốc. Hoàng Đình Quyết chỉ mấy vết trên thi thể bắt đầu báo cáo. Hồi bẩm đại nhân, phát hiện ở kết mạc rất nhiều điểm máu li ti, đây là bằng chứng cho thấy nạn nhân bị ngạt thở mà chết, cả bốn đều có triệu chứng y như vậy. Vị trí này có rất nhiều mạch máu nhỏ như tơ, nếu như người thức đêm dùng mắt quá độ, khiến cho mắt trở nên đỏ ngầu. Khi thân thể con người rơi vào trạng thái thiếu dưỡng khí cực độ, mạch máu cũng vì thiếu dưỡng khí mà để cho máu thấm qua dễ dàng hơn, khiến cho ứ máu. Những mạch máu nhỏ li ti ở kết mạc mắt vô cùng mỏng manh yếu ớt, lại có lòng trắng làm nền, một khi ứ máu cũng sẽ bị phát giác rất dễ dàng. Hoàng Đình Quyết vừa vạch mí mắt nạn nhân đã lập tức nhìn thấy hắn lại lột trần thi thể, nhưng không tìm được chút ngoại thương nào. Xem ra chỉ có một khả năng chính là bị trúng độc mà chết, hắn liền sai người đi dắt một con chó đến, cho nó uống thử rượu, nhưng một canh giờ trôi qua con chó vẫn bình bình yên yên, lập tức hắn cho thử qua tất cả các món khác, cho đến khi con chó ăn miếng thịt nướng thì nó lập tức ngã quỵ, mồm há ra muốn kêu lên nhưng không được, chưa đầy 10 hơi thở nó đã chết cứng. Từ đây có thể khẳng định kẻ giản cho độc vào thịt nướng, nhưng là ai cho độc, nhà bếp cho hay là nha hoàn hầu hạ trong phòng cho, cái này còn cần điều tra thêm. Bùi Danh Toại lại ra lệnh gom hết đám người phục vụ lại, nhốt riêng từng người bắt đầu tra hỏi, bản thân lão cũng triển khai hỏi Lương Phi Yên. Lương cô nương, lúc người chết cô nương vẫn ở trong phòng, mau cho bản quan biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Bùi Danh Toại dùng giọng điệu hết sức bình thản, không có quát tháo, không phải vì lão thương hoa tiếc ngọc mà là sợ Lương Phi Yên sợ hãi có thể quên đi một vài chi tiết. Lương Phi Yên khóc thút thít lại phục xuống trước Bùi Danh Toại rồi nức nở nói. Khâm Sai đại nhân trên cao, lúc đó dân nữ đang chuyên tâm vào khúc nhạc lại thật sự không biết đầu đuôi gốc ngọn thế nào. Chỉ khi nghe tiếng đổ vỡ mới ngẩng đầu nhìn lên thì mọi sự đã rồi, thanh âm nức nở của nàng tuy rằng đáng thương nhưng đám người quanh đây đều không biểu lộ ra cảm xúc gì, từ đầu đến cuối nàng luôn ở trong phòng, nói rằng không biết chẳng phải là nói mò sao. Nguyễn Thành Long khẽ nhếch môi cười lạnh, điêu dân to gan chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Loạn ngữ ngươi và bốn người này ở trong phòng lại còn gần như vậy, ngươi lại bảo không biết gì, có việc đó hay sao? Án sát sứ Bạch Xuân Quang cũng chỉ tay vào Lương Phi Yên mà nói. Ta cho rằng con tiện nhân này không hề thành thật cho dù là không phải hung thủ hẳn cũng là đồng lõa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người trấn thủ phủ không ngớt khoa chân múa tay ủng hộ hai vị đại nhân của mình, chỉ trong chớp mắt Lương Phi Yên đã thành hung thủ giết người, không từ thủ đoạn. Bùi Danh Toại đang định gọi đám quy nô và nha hoàn vào xét hỏi thì một tên lính Chu Tước đi vào quỳ một chân xuống bẩm báo. Hồi bẩm Bùi đại nhân, vừa rồi chúng thuộc hạ sơ suất, một tên quy nô đã thắt cổ tự vẫn, xin đại nhân trách tội. Hà, cái gì, không những đám người bên hành dinh Khâm Sai mà đám người trấn thủ phủ cũng đều trợn mắt há mồm. Người chứ có phải con kiến đâu mà lại như vậy, trong một buổi tối chết đến 5 mạng người, Nguyễn Thành Long trên trán đã chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, lão thầm chửi bới trong lòng nguyền rủa đến 18 đời Đặng Mậu Lân, đang lúc này còn đi gây chuyện Bùi Danh Toại trong cơn tức giận phất tay quát lớn. Đi xem sao, trên xà nhà chính giữa phòng có một người đang treo lủng lẳng, cổ bị dây thừng siết thật sâu, lưỡi hơi thè ra khỏi miệng, lộ ra vẻ ghê rợn vô cùng. Đũng quần còn hơi ướt có lẽ do quá đau đớn mà thành. Toàn thân y đã trở nên bầm tím, chết kỹ đến không thể chết kỹ hơn được, Bùi Danh Toại tức đến gần nổ phổi ra lệnh cho Hoàng Đình Quyết. Hoàng thống lĩnh, bắt đầu đi, nếu hôm nay không tra được án này, bản quan còn mặt mũi nào nhìn quân dân An Quảng. Bùi Danh Toại đã thực sự nổi giận, lão thân là Khâm Sai mà hết lần này đến lần khác, không tìm ra cách hiệu quả thi hành tân pháp, lại để bọn phản nghịch giết người ngay trước mũi, chuyện này nếu đến tay Trịnh Cán, thì có khi nào hắn không cho rằng lão đã bị mua chuộc. Lần này Khâm Sai đại nhân thực sự nổi trận lôi đình, đám quan lại trấn thủ phủ sợ đến mức toàn thân run rẩy, Nguyễn Thành Long cũng không ngoại lệ. Trong địa bàn của hắn liên tục có người chết, chuyện này không tính lên đầu hắn cũng không được. Hoàng Đình Quyết bất đắc dĩ lại cho gọi đám thuộc hạ vào, đêm nay cũng quả thật quái gở, đám thủ hạ nhanh chóng hạ cái xác xuống xem xét nguyên nhân, nhanh chóng được kết luận là do ngạt ngở, còn về phần sợi dây, rất nhanh chóng cũng được xác định là giải lụa Quảng Châu lần trước Lương Phi Yên được khách nhân tặng, trên gió còn thêu hai cành hoa mai tinh xảo. Điều tra sơ bộ cho thấy có vẻ như sở tội tự sát, nhưng Bùi Danh Toại và Hoàng Đình Quyết lại cho là không phải, hắn biết đây là âm mưu giết người bịt đầu mối, nhưng tên hung thủ cũng thật giàu hoặc thậm chí gan lớn tay trời, ngay trước mũi các vị đại nhân lại dám giết người diệt khẩu. Hoàng Đình Quyết lật xác chết rồi nói, bẩm đại nhân, vết thắt sau cổ không giao nhau, không phải là bị người khác siết cổ, phàm là siết cổ, sợi dây sẽ để lại vết siết chéo trên cổ người chết. Bởi vì bất kể hạ thủ từ chính diện hay là phía sau, người bị hại cũng phải vòng sợi dây một vòng xung quanh cổ nạn nhân, sau đó nắm lấy hai đầu dây siết chặt. Mà treo cổ tự vẫn lại khác, sức nặng bản thân sẽ lôi sợi dây ngược lên hai bên thái dương, chứ không phải sang ngang như bị ám toán. Bùi Danh Toại nhìn qua rồi lại nhíu chặt mày, chẳng lẽ đúng là sợ tội tự sát? Quảng cáo, cách chương.